Sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 39, bài học của vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Vũ Nhu Các, Sở Minh Khiêm đi thẳng đến phòng chứa củi, hẳn muốn gây phiền phức cho Vân Cẩm Nguyệt. Đều là do nữ nhân đáng chết này hại nên giờ khi đối mặt với Nam Cung Nhu, hắn không còn cảm thấy có chút hứng thú nào nữa. Trong lòng hẳn chỉ toàn là nỗi ám ảnh. Hắn đã cố gắng suốt 4 đêm liền, đêm nào cũng muốn ở bên cạnh Nam Cung Nhu, nhưng hình ảnh của Vân Cẩm Nguyệt cứ lờn vờn trong tâm trí hắn như một bóng ma, khiến hẳn không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa. Khi Sở Minh Khiêm bước đến trước phòng chứa củi, Vân Cẩm Nguyệt đã bị Trương Ma Ma trói lại. Lúc này, trong tay Trương Ma Ma cầm một cây roi, khoa tay múa chân với khuôn mặt như hoa như ngọc của Vân Cẩm Nguyệt, giống như đang muốn dụng hình với nàng. "Trương Ma Ma, để đó cho bản vương." Sở Minh Khiêm lạnh lùng nói rồi bước vào bên trong. Ngay khi Vân Cẩm Nguyệt ngẩng đầu lên, nàng bị bóng dáng cao lớn của Sở Minh Khiêm che phủ. Cơ thể hắn toát lên vẻ lạnh lùng tàn bạo, ánh mắt sắc như dao găm nhìn Vân Cẩm Nguyệt. "Vương gia, ngài muốn tự mình dạy dỗ vương phi sao? Vậy thì tốt quá, vương phi dám ám sát Mạch Trúc, vì Mạch Trúc, vương gia nhất định phải dạy cho vương phi một bài học." Trương Ma Ma đắc ý nói, "Lúc bản vương hành sự, cần ngươi dạy bảo sao? Cút ra ngoài." Sở Minh Khiêm tức giận quát, hắn căm ghét Vân Cẩm Nguyệt, nhưng hắn cũng ghét cái kiểu chó cậy thế chủ của Trương Ma Ma. Trương Ma Ma sợ hãi đến tái mặt, bà ta liền quay người bỏ chạy. Sở Minh Khiêm cầm roi ra nhấp thử trong tay, rồi đột nhiên quất xuống. Tiếng roi ra như xé tan không gian yên tĩnh làm Vân Cẩm Nguyệt giật mình. Chỉ là dường như nàng không cảm thấy đau. Nàng bình tĩnh lại thì phát hiện, Sở Minh Khiêm chỉ vừa mới quất roi ra xuống tạo một vết sâu trên mặt đất, nhưng không đánh trúng nàng. Sức lực vô cùng mạnh mẽ, nếu cây roi ra này đánh trúng da thịt nàng thì chắc chắn sẽ rất đau. Phượng Nhi đứng bên cạnh sợ hãi liền cầu xin sự thương xót. "Vương gia, cầu xin người hãy tha cho nương nương. Người thật sự không hề ám sát Mạch Trúc, người chỉ vào để chữa trị vết thương cho Mạch Trúc thôi." "Phượng Nhi, đừng cầu xin hắn, ta dù có chết cũng sẽ không bao giờ cầu xin hắn." Vân Cẩm Nguyệt không biết lấy can đảm từ đâu mà lại có thế lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của Sở Minh Khiêm. Nàng cười một cách mỉa mai. "Ngươi cười cái gì?" Sở Minh Khiêm không chịu nổi nụ cười mỉa mai của Vân Cẩm Nguyệt. Hắn muốn biết lý do tại sao nàng lại cười nhạo hắn. "Ta cười vì sự ngu ngốc của bản thân trước đây, vì đã yêu một kẻ cặn bã trong nhiều năm như vậy. Ta thực sự cảm thấy hổ thẹn, ngươi dám mắng bản vương." Trong đôi mắt của Sở Minh Khiêm tràn ngập hận thù và sự tức giận. Vân Cẩm Nguyệt quay đầu lại nói, "Tại sao ta lại không dám? Ngươi không phân biệt đúng sai, đảo ngược trắng đen, không tìm hiểu nguyên do, không bảo vệ được thê tử mà còn làm tổn thương thê tử. Ngươi không xứng làm đấng trượng phu, hắn đối xử với nàng như vậy. Nàng làm sao có thể còn đi cầu xin hắn?" Sở Minh Khiêm lạnh lùng tiến lên, một tay bóp chặt cảm của Vân Cẩm Nguyệt. "Cho tới bây giờ, bản vương chưa từng xem người là chính thê của bản vương. Vị trí ly vương phi, người không xứng." Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.